Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà khi đó, Thần Châu Đại Lục sẽ thêm một thánh cảnh đáng sợ, trở thành uy hiếp thật lớn của thiên tộc. Nghĩ đến đây, hóa thân vụ thánh vô cùng kiêng kỵ Diệp Phong. Hắn cho rằng, một trận chiến đồng giai, mình tuyệt đối sẽ bị Diệp Phong đánh thành cặn bã. Loại người này có thể nói là sự tồn tại như thiên mệnh chi tử. Phát triển đến đỉnh phong, sợ là có thể so vai thiên đạo, trở thành tuyệt đỉnh đại năng như thánh tôn. Các ngươi cần gì phải ra tay? Lưu Phong cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói của hắn khàn khàn, tang thương. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Hai tay Diệp Phong nắm chặt, cả người đều bị thái dương chi lực bao vây, một đầu tóc đen tản ra kim mang, nhìn xuống, ngược lại giống như tóc vàng. Một đôi mắt, giống như hai vầng thái dương. Hắn nắm tay, khí tức trên người dần dần cao lên, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể lay động. Hồ Phi Phi cũng không kém. Nàng nắm chặt Hỗn Nguyên Côn, chín cái đuôi dài màu hồng phấn giống như khổng tước mở đuôi tản ra thành hình quạt thật lớn, không ngừng hấp thu lực lượng xung quanh, khiến cho khí tức trên người dần dần trở nên mạnh mẽ. Đây là thiên phú mới sau khi lột xác thành linh bảo siêu việt 2 sao. Nàng có thể dùng đuôi hấp thu năng lượng chiến đấu giữa thiên địa, khiến cho bản thân nhanh chóng tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 3. Lời nói của Diệp Phong khiến nội tâm như đá khô của Lưu Phong khẽ động, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn không rõ, Diệp Phong vì sao lại làm như vậy. Trong mắt Lưu Phong, mình chỉ là một hộ đạo giả, cho dù chết, Diệp Phong cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Lúc này ra tay chiến đấu, còn không bằng chạy trốn. Đương nhiên, Diệp Phong có thể trốn thoát được. Diệp Phong, bổn thánh thừa nhận, người đích thật là một dị số, thiên phú và thực lực đều là tuyệt đỉnh, ngay cả thánh tôn thời trẻ có lẽ cũng không bằng ngươi, nhưng mà, hôm nay ngươi vẫn phải chết. Thiên tài còn chưa phát triển, cũng chỉ là con kiến hôi. Thiêu đốt đi. Hóa thân vụ thánh dứt lời, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu, gầm gừ một tiếng, hỏa diễm trên người càng thêm tràn đầy. Một thân khí tức càng trở nên khủng bố. Mau ngăn cản hắn. Lưu Phong giống to, tay phải cầm kiếm, tay trái chập chỉ thành kiếm, ngón trỏ và ngón giữa xẹt qua thân kiếm, rót lực lượng bàng bạc vào, làm cho nó bộc phát ra quang mang rực rỡ. 3. Một chút hình kiếm khí bất ngờ bắn ra, hóa thân vụ thánh bị đánh xuyên qua bả vai, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn được khí tức cuồng bạo của người này. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi cũng đang ra tay. Thời không sát lục chi kiếm. Thái dương thần quyền. Diệp Phong trước sau xuất chiêu. Một kiếm khí màu đen trắng quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt chém chạm trên người hóa thân vụ thánh hàng trăm lần. Nhưng Diệp Phong cũng chỉ tước đoạt thọ nguyên mấy trăm năm. Không xong. Đây chỉ là một hóa thân, không cướp được quá nhiều thọ nguyên, hơn nữa. Cho dù thọ nguyên hóa thân bị tước đoạt, cũng giết không chết hắn, dù sao, hóa thân không phải là sinh linh chân chính. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Tất cả đều chết cho ta. Hóa thân vụ thánh thiêu đốt đến chính mình đỉnh phong, một thân khí tức tiếp cận rất gần với thánh cảnh, cuối cùng cũng bắt đầu ra tay. Hắn vươn tay, cầm lấy trường mâu sương mù thiêu đốt ngọn lửa, chớp mắt vạn trượng, giết tới. Không tốt. Sắc mặt Lưu Phong đại biến. Một kích này, hắn căn bản ngăn không được. Mà Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi, khẳng định cũng không ngăn được, mình và bọn họ đều phải chết. 2. Chẳng lẽ, ta sẽ trở thành hộ đạo giả đoản mệnh nhất trong lịch sử? Lưu Phong thở dài một tiếng. Không đến một khắc cuối cùng. Không ai được từ bỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong đứng ra ngoài. Khoảnh khắc này, cả người hắn tràn ngập khí tức thần thánh vô cùng, cả người áo dài bồng bềnh, chắp hai tay sau lưng, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với đế hoàng vô thượng. Ngươi! Lưu Phong trợn tròn mắt. Diệp Phong rốt cuộc thi triển thần thông gì, vậy mà biến thành bộ dáng này, nhìn qua, còn to lớn hơn so với một vị thánh cảnh. Mặc kệ ngươi thi triển thần thông gì, đều phải chết. Hóa thân vụ thánh rít gào nói. Hắn cầm trường mâu sương mù thiêu đốt ngọn lửa, xoay chuyển phương hướng, đâm về phía mi tâm Diệp Phong. Nhưng, Diệp Phong nâng bàn tay lên, mặc cho trường mâu sương mù đâm xuống. Trong ánh mắt rung động của mọi người, trường mâu sương mù còn chưa tiếp xúc với bàn tay Diệp Phong, đã bắt đầu sụp đổ, hóa thành hư vô. Không có khả năng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tô A hiểu rồi, đây là lĩnh vực phòng ngự vô địch, ngươi chỉ là người có cấp độ chuẩn thánh, làm sao có thể có? Bản thể hóa thân vụ thánh trung quy cũng là thánh cảnh, trong thời gian ngắn, liền nhìn ra manh mối. Trên bầu trời, Diệp Phong thổi sương mù trong lòng bàn tay, nói không sai, đây đúng thật là phòng ngự khủng bố nhất trên đời này, bổn trưởng môn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao có thể phá. Thời điểm nên giả vờ, Diệp Phong tuyệt đối nghiêm túc. Hiện nay, giá trị danh vọng của tông môn đã đạt hơn 20 ức. Hình thái thánh thần kéo dài đã quá 3 phút, thậm chí gần 4 phút. Cuồng vọng. Cái gọi là lĩnh vực phòng ngự vô địch cũng chỉ là vô địch trong cùng giai, đợi bản thể ta hàng lâm, giơ tay lên là có thể trấn áp ngươi. Hóa thân vụ thánh lạnh lùng nói. Hắn vươn tay, bắt lấy trường mâu sương mù mới, lại một lần nữa đâm xuống Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ vươn tay, liền làm cho cây trường mâu này sụp đổ, không cách nào đả thương mình. Dám chạy đến Phiêu Miểu Tông chúng ta để giết ta, bổn trưởng môn đời này còn chưa từng chịu qua loại tức giận này. Hôm nay, nhất định phải giết ngươi. Diệp Phong phất phất tay, hít sâu một hơi, nghĩ ra một phương pháp nguy hiểm có thể làm cho chiến lực của mình tạm thời tăng vọt. Hết chương 1008. Chương 1009 Ngũ Khí Triều Nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe Diệp Phong nói xong, hóa thân vụ thánh bật cười to. Giết ta. Ha ha ha. Ngươi cùng lắm là phòng ngự không tệ. Nhưng chiến lực bản thân cũng chỉ mới bước vào cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, há có thể giết ta. Hơn nữa mạnh miệng cũng là vô dụng. Ngay cả khi đạo hóa thân này của bổn thánh không giết được ngươi, ngày sau, chờ ta khôi phục hao tổn, cũng sẽ có càng nhiều hóa thân mạnh hơn hạ giới, chỉ cần ngươi còn chưa thành thánh, liền sẽ lần lượt ám sát ngươi. Cho đến khi, đến ngày ngươi chết. Thanh âm hóa thân vụ thánh lạnh như băng xương. Hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ bay tán loạn trong đầu. Hắn thực sự có một cách. Lúc trước, mình và Tiếu Thương Thiên đánh một trận, người này còn chưa tiến vào chuẩn thánh nhất chuyển, lại có thể tạm thời dung hợp huyết mạch Thái Cổ Cự Long và Anh Linh Chi Lực Viễn Cổ, chiến lực cuồng trướng gấp 5 lần. Phương pháp này, đáng để thử. Vèo. Thân thể Diệp Phong nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt Hồ Phi Phi và Lưu Phong. Bảo vệ bọn họ ở trong phòng ngự vô địch của hình thái thánh thần. Chết cho ta. Hóa thân vụ thánh dây dưa không bỏ. Hắn dùng sức vung cánh tay, nắm chặt trường mâu sương mù cuồn cuộn không ngừng, giống như là điên rồi, không ngừng tấn công Diệp Phong. Nhưng, bất kể là công kích gì, đều tự động sụp đổ khi đến gần Diệp Phong ba thước. Ta có 3 phút. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn vươn tay, phía trên lòng bàn tay xuất hiện Phong Nguyên Linh Châu. Tuy rằng Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp đến linh bảo cực phẩm, nhưng theo thực lực của Diệp Phong tăng vọt, tỷ lệ xuất hiện của nó thấp hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, Diệp Phong biết, không phải nó không thể. Gào thét. Tiếng gió quét sạch qua vang lên. Phong Nguyên Linh Châu bắt đầu phóng thích khí tức. Sau một khắc, bên người Diệp Phong liên tục xuất hiện 5 loại khí tức màu sắc khác nhau, phân biệt là Anh Linh Chi Lực Viễn Cổ màu vàng, Sát Lục Chi Lực màu đen, Tín Ngưỡng Chi Lực màu vàng nhạt, Thần Niệm Lực bán trong suốt, Thái Dương Chi Lực màu vàng rực rỡ. 5 loại lực lượng này đều rất cường đại. Hả? Hóa thân vụ thánh ngây ngẩn cả người. 5 loại nguyên khí. Chẳng lẽ, Diệp Phong căn bản cũng chưa có tiến vào cấp độ chuẩn thánh? Không đời nào. Hoàn toàn không thể. Còn chưa tiến vào chuẩn thánh đã có thể bộc phát ra chiến lực tiếp cận chuẩn thánh tứ chuyển. Nếu như tiến vào chuẩn thánh còn phải nói nữa sao? Chẳng phải là muốn nổ tung sao? Hóa thân vụ thánh hít sâu một hơi. Ngũ khí triều nguyên, ngưng. Ngay cả khi tín ngưỡng chi lực còn chưa đạt tới cấp độ thiên đế, Diệp Phong cũng không quản được nhiều như vậy. Phanh. Khi sát lục chi lực và anh linh chi lực viễn cổ va chạm, bên người Diệp Phong giống như có một hành tinh đang nổ tung, nếu không phải hắn giờ phút này ở trong hình thái thánh thần. Phòng ngự vô địch tuyệt đối sẽ nổ chết chính mình. Ngưng cho ta. Hai tay Diệp Phong ẩn chứa lực phòng ngự vô địch, ngăn chặn một cỗ sóng xung kích này, khiến cho sát lục chi lực và anh linh chi lực viễn cổ hóa thành một đạo khí lưu ngầm màu vàng óng. Dưới áp lực mạnh mẽ, hắn đã thành công. Khí tức thật mạnh. Bất kể là hóa thân vũ thánh hay là lưu phong, đều có thể nhận ra khí lưu thần bí này ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Ngay cả Diệp Phong cũng bị kinh hãi. Tiếp tục dung hợp cho ta. Hắn dung nhập thái dương chi lực, thần niệm lực, tín ngưỡng chi lực vào trong đó, bộc phát ra khí lãng kinh khủng ngay cả thánh cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Xoạt xoạt. Hư không bởi vì chịu không nổi cỗ lực lượng này mà hoàn toàn vỡ vụn, trở thành một dị thứ nguyên khu vực màu đen kéo dài mấy trăm dặm. Theo Diệp Phong không ngừng sử dụng phòng ngự vô địch tụ lại, năm loại khí tức cường đại này cuối cùng cũng thành công dung hợp thành một vòng xoáy màu vàng trong suốt dưới sự khống chế vi diệu của trí tuệ chi tâm, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngươi, làm sao ngươi có thể hợp nhất nó? Dung hợp nguyên khí, không phải nên theo trình tự sao, nào có thể lập tức toàn bộ ném vào. Hóa thân vũ thánh nhìn một màn này, trợn tròn mắt. Từ trong vòng xoáy màu vàng kia, hắn có thể cảm nhận được một khí tức hủy thiên diệt địa. Ngay cả bản thể của mình Hàng Lâm, cũng có khả năng chịu không nổi, sẽ bị nghiền ép thành bột phấn. Ta cũng không theo sáo lộ đường theo động tác võ thuật thông thường. Diệp Phong nhìn hóa thân vũ thánh lần đầu lộ ra vẻ mặt kinh sợ ở phía xa xa, khóe miệng nhếch lên, đưa tay chộp về phía vòng xoáy màu vàng. Vù! Một chuôi kiếm tự động kéo dài ra từ vòng xoáy màu vàng, rơi vào trong tay Diệp Phong, bị hắn nắm chặt, chậm rãi rút ra. Trong quá trình này, vòng xoáy vàng liên tục thu hẹp lại. Sau khi trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, vòng xoáy màu vàng hoàn toàn biến mất, biến thành một thanh trường kiếm dài ba thước màu vàng này. Tạo hình của nó là khí quyển tôn quý. Uy lực của Thánh Hoàng Vô Thượng từ từ tản ra, triệt để ngăn chặn một phương hư không này. Mạnh như hóa thân vũ thánh, sớm đã không thể động đậy. Xong rồi. Hắn dự liệu được, mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù chỉ là một hóa thân, nhưng nếu bị Diệp Phong chém giết, bản thể vẫn sẽ gặp phải thương tích, cần phải tốn thời gian chữa thương. Thật là một thanh kiếm bá đạo, tôn quý. Đây là thánh hoàng trong kiếm, chí cao vô thượng. Thiết kiếm của Lưu Phong không ngừng run rẩy, giống như thần tử gặp phải đế vương, căn bản không để nổi nửa điểm phản kháng. Đúng, đây là thánh hoàng kiếm. Diệp Phong nhìn thanh kiếm tôn quý dùng 5 loại nguyên khí dung hợp mà thành, có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ bên trong, căn cứ theo Lưu Phong cảm thán, liền đặt tên thanh kiếm này là Thánh Hoàng Kiếm. Nhìn hóa thân vũ thánh ở xa xa, Diệp Phong nở nụ cười. Mà lúc này, hình thái thánh thần còn lại một phút cuối cùng. Chờ ta khổ tu một đoạn thời gian, nhất định phải giết vào Huyền Không Sơn, người đầu tiên ta dùng để tế kiếm, chính là bản thể của ngươi. Chết đi! Hết chương 1009. Chương 1010 Thánh Hoàng Kiếm, chảm hóa thân vũ thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong vung Thánh Hoàng Kiếm. Một đạo kiếm khí bá đạo rực rỡ tung bay ngang trời, bổ đôi sương mù trong khu vực này, cũng nghiền hóa thân vũ thánh thành hư vô. Sau đó, kiếm khí chém về phía không trung. Nó cuốn theo khí thế quét ngang thiên hạ, chia bầu trời Thần Châu Đại Lục thành hai. Khoảnh khắc này, bất luận là thân ở chân trời góc biển, hay là trung tâm đất liền, tất cả sinh linh ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy bầu trời bị một đạo kiếm ngân màu vàng tách ra, lộ ra vũ trụ tinh không màu đen. Mọi người thấy thế, nội tâm rung động, nhao nhao suy đoán là ai chém ra một kiếm đáng sợ như vậy. Thật lâu sau, đạo kiếm khí này mới chậm rãi tiêu tán. 10 vạn dặm trên bầu trời, Diệp Phong rời khỏi hình thái thánh thần. Thánh Hoàng Kiếm trong tay lại bị hắn cầm chặt như trước, không có dấu hiệu sụp đổ. Trưởng môn, thanh kiếm này thật lợi hại. Hồ Phi Phi đánh giá Thánh Hoàng Kiếm, rất muốn sờ một cái, chạm vào, nhưng lại không dám. Kiếm ta mạo hiểm tính mạng, dùng phương pháp ngũ khí triều nguyên ngưng tụ nguyên khí đương nhiên là mạnh. Diệp Phong cười nói. Thánh Hoàng Kiếm có thể bị hắn tách ra, một lần nữa biến thành 5 loại nguyên khí kia, nhưng Diệp Phong cảm thấy tạm thời không cần thiết. Dù sao, quá trình dung hợp Thánh Hoàng Kiếm quá gian khổ. Nếu không phải có phòng ngự vô địch của hình thái thánh thần bao trùm, cho dù là một thánh cảnh, cũng sẽ tan thành cho bụi dưới sóng xung kích sinh ra trong quá trình dung hợp. Nhưng mà, chờ ta muốn trùng kích chuẩn thánh và thánh cảnh, vẫn là không thể không chia rẽ Thánh Hoàng Kiếm. Diệp Phong thầm nghĩ, tín ngưỡng chi lực còn chưa đạt tới cấp độ thiên đế, lúc này dung hợp ra Thánh Hoàng Kiếm còn không phải là hình thái mạnh nhất. Diệp Phong quyết định, chờ tín ngưỡng thần trì trong tín ngưỡng chi lực cũng đạt tới cấp độ thiên đế, lại giải tán Thánh Hoàng Kiếm, dùng 5 loại nguyên khí này trùng kích chuẩn thánh và thánh cảnh. Đi thôi, hồi tông. Diệp Phong chắp Thánh Hoàng Kiếm ở phía sau, hướng về Phiêu Miểu Phong. Được, Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, nhu thuận đi theo phía sau, không có bất kỳ chần chừ nào. Lưu Phong nhìn bóng lưng Diệp Phong. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Diệp Phong quá mạnh, căn bản không cần hộ đạo giả, chính mình ở lại Phiêu Miểu Tông, thật sự hữu dụng sao? Nhưng, hắn vẫn đi theo. Nếu đã lựa chọn trở thành hộ đạo giả của Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong không đuổi hắn đi, hắn sẽ vẫn ở lại Phiêu Miểu Tông. Huyền Không Sơn. Phốc. Một bóng dáng ẩn nấp trong sương mù từng ngụm hộc máu. Diệp Phong chết tiệt. Vũ Thánh giận dữ vỗ tay vịn ngai vàng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế, phát tiết phẫn nộ cùng sợ hãi trong lòng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại đáng sợ như vậy. Một kiếm kia, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cho dù là bản thể của hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ đón được. Trên đời này, sao lại có yêu nghiệt khủng bố như vậy? Vũ Thánh tức giận đến cả người run rẩy. May mắn lần này thứ đi chỉ là một hóa thân, nếu là bản thể hàng lâm, giờ phút này, hắn có phải đã ngã xuống rồi hay không? Vũ Thánh càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn mơ hồ có chút sợ hãi. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ tàn niệm thiên đạo, không dám chân thân hàng lâm Thần Châu Đại Lục, hôm nay, có lẽ thật sự là tận thế của hắn. Đối với Diệp Phong, Vũ Thánh rất kiêng kỵ. Chỉ là, Diệp Phong mạnh hơn cũng là một hậu bối, cho dù hắn có thể trở thành chuẩn thánh tứ chuyển thì sao chứ? Thánh cảnh chia làm 4 cảnh giới nhỏ là nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh. Dưới tình huống không có phong thánh đại kiếp, Diệp Phong mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể xung kích chuẩn thánh tứ chuyển, với chiến lực vô địch của hắn, có lẽ có thể đối cứng nhập thánh đỉnh phong, hoặc là hiển thánh sơ kỳ. Mà chút thực lực này, trước mặt thiên tộc khổng lồ chúng ta cũng không coi là gì. Vũ Thánh cười lạnh. Gã ta chỉ là đệ tử thứ 9 của Thánh Tôn, cũng là một người kém nhất, ở trên gã còn có 8 đệ tử của Thánh Tôn. Mỗi một người, đều là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh, là vua của những vị vua. Ngoài trừ 9 vị đệ tử đại thánh cảnh của Thánh Tôn, trong thiên tộc còn có không ít thánh cảnh, tổng cộng có hơn 10 vị. Chỉ là, phần lớn trong bọn họ đều đang ngủ say. Nguyên nhân chủ yếu chính là khi trước đã tổn hao quá nhiều lực lượng khi đối kháng với thiên đạo, đã ngủ say nhiều năm tới như vậy, thế nhưng tới bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Diệp Phong, ta sẽ để ngươi nhảy nhót thêm một thời gian nữa. Dù sao lượng lớn người chuyển sinh đã thẩm thấu khắp đại lục Thần Châu, trên bờ dưới biển, ngay cả trong các đại tông môn đều có cơ sở ngầm của chúng ta. Khi thời cơ chín muồi, nhất định sẽ làm cho các ngươi sụp đổ. Vũ Thánh cười lớn. Chấm chấm chấm. Khắp các nơi đại lục Thần Châu. Mọi người ngẩng đầu lên, quan sát vết kiếm đang dần dần biến mất khỏi bầu trời, cảm giác chấn động vẫn còn lưu lại trong lòng. Thánh địa Kiêu Dương. Diệp Phong quá tuyệt, ta không nhìn lầm hắn mà. Tay trái Kiêu Dương cổ thánh nắm tay một cô bé, tay phải vuốt nhẹ chòm râu dài, quan sát bầu trời đại lục Thần Châu, vẻ mặt thì là sợ hãi và thán phục. Ông ta cảm thấy, Diệp Phong có tư chất trở thành chí thánh. Cấm khu Thương Thanh. Tiếu Thương Thiên nhìn chằm chằm lên bầu trời, bên tai vang lên tiếng nói của chúa tể cấm khu Thương Thanh, kinh ngạc không thốt nên lời. Một đòn đáng sợ như vậy, là do Diệp Phong làm. Nếu không phải chính miệng phân thân của chúa tể cấm khu Thương Thanh nói ra, Tiếu Thương Thiên hoàn toàn không thể tin vào chuyện này. Là ngũ khí triều nguyên. Từ sương mù truyền ra giọng nói ẩn chứa sự tán thưởng của chúa tể cấm khu Thương Thanh. Bản thánh chủ không biết Diệp Phong sử dụng thủ đoạn gì, lại có thể dung hợp 5 loại nguyên khí nào đó với nhau, cho nên mới có thể chém ra một kiếm đáng sợ tới vậy. Còn có thể như vậy sao? Tiếu Thương Thiên sợ ngây người. Trận chiến trước đó, bởi vì lĩnh vực mê vụ của hóa thân Vũ Thánh bao phủ lại, những kẻ nào dưới thánh cảnh đều không thể thấy rõ quá trình cụ thể, ngay cả mở thiên nhãn cũng không thể. Thế nhưng, bản thể của chúa tể cấm khu Thương Thanh chính là hiển thánh đỉnh phong. Phân thân lưu lại nơi này cũng có thủ đoạn cực mạnh, bởi vậy có thể thấy rõ chút, mặc dù không nhiều, thế nhưng có thể đoán được ra đại khái. Chỉ là mạnh như chúa tể cấm khu Thương Thanh, cũng không biết Diệp Phong đã dung hợp 5 loại nguyên khí nào, lại có thể sinh ra lực lượng kinh khủng tới vậy. Một khi để Diệp Phong lấy 5 loại nguyên khí này thành thánh, nhất định có thể trở thành người có chiến lược mạnh nhất trong cùng giai bậc thánh cảnh. Thật sự là càng ngày càng mong đợi đứa nhỏ này. Chúa tể cấm khu Thương Thanh mỉm cười, thân thể lại biến mất tại nơi sâu sương mù, tựa như chưa từng xuất hiện. Hết chương 1010. Chương 1011 các phương chấn động, kẻ địch mới tới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thánh địa thiên diệu. Âm Như Dung nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau, bỗng nuốt nước miếng, thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng chính là thánh chủ của thánh địa thiên diệu. Cho nên, trong tay có được một thánh binh do cựu thánh chủ thánh địa thiên diệu để lại, có thể thấy rõ đại khái tình hình chiến đấu trong lĩnh vực mê vụ. Nàng không rõ chi tiết tình hình chiến đấu như thế nào, thế nhưng lại biết một kiếm này là do Diệp Phong chém ra, cho nên chấn động không gì sánh nổi. Tại sao Diệp Phong lại có thể mạnh tới vậy? Âm Như Dung nghiến răng nói. Giơ tay lên, quan sát vết đạo thương tại lòng bàn tay, nàng càng tức giận hơn tới mức muốn đập vỡ thứ gì đó. Thế nhưng, nàng cũng không kiêng kỵ Diệp Phong. Chỉ là cảm thấy rất tức giận và phiền muộn. Theo Âm Như Dung, mặc dù Diệp Phong quật khởi rất nhanh, thế nhưng bản thân mình cũng là thánh chủ thánh địa thiên diệu, hậu trường có lão thánh chủ cấp bậc thiên thánh làm chỗ dựa, thật sự không cần để ý tới Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong đã trở thành thiên thần của Lôi Đình Điện, lại ngưng tụ ra một thanh kiếm vô cùng đáng sợ, đã vô địch dưới thánh cảnh, đã không thể ngăn cản Phiêu Miểu Tông quật khởi nữa rồi. Thế nhưng, Phiêu Miểu Tông chính là ở tại khu biên giới phía nam đại lục Thần Châu, chỉ cần không vào hải vực thiên nguyên, đều không đáng kể. Mặc kệ hắn vậy, Âm Như Dung tuyên bố bế quan, sử dụng thánh binh do lão thánh chủ để lại tiêu trừ đạo thương trên bàn tay. Một ngày đạo thương không bị xóa đi, cho dù Lôi Trì Đại Điện không bị phong ấn, nàng cũng không dám độ kiếp. Nếu không, tất nhiên sẽ chết rất thảm. Chấm chấm chấm. Số người trên đại lục Thần Châu biết được người chém ra một kiếm kinh khủng kia là Diệp Phong cũng không nhiều, tổng cộng cũng không cao hơn ngàn người. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang bàn tán say sưa về chuyện này. Có người muốn biết là ai đã chém ra một kiếm kia, thế nhưng mọi người bàn luận xong đều không có kết quả gì, việc này dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Chấm chấm chấm. Hiện tại đã tiến vào tháng thứ 3 từ khi thời đại Xích Nguyệt xuất hiện. Tốc độ bùng nổ của yêu ma Xích Nguyệt khắp đại lục Thần Châu cũng dần dần chậm lại, phần lớn đều ẩn sâu trong rừng sâu núi thẳm, tạo thành vô số cấm khu cỡ nhỏ. Bên trong biển sâu, cũng có tình huống tương tự xuất hiện. Tại đế cung của Bát Nguyên hải tộc, Linh Nguyệt ngồi tại chủ vị đế cung nhìn xuống thần giao nữ đế cùng các vị thiên đế, lắng nghe thủ hạ báo cáo tình huống. Khởi bẩm nữ hoàng, tốc độ bùng nổ của yêu ma Xích Nguyệt trong hải vực hiện nay đã thấp xuống, có lẽ đã qua thời kỳ bùng nổ, dần dần tiến vào giai đoạn phát triển bình ổn. Căn cứ thống kê không hoàn thiện, số lượng yêu ma Xích Nguyệt có rất nhiều, có thể chống lại thế lực hải tộc khắp nơi. Những thế lực hải vực nguyên bản là địch nhân, cũng bị ép không thể không liên thủ với nhau để chống lại yêu ma Xích Nguyệt, còn một phần nhỏ cũng sẽ từng người tự chiến. Một cô gái có cảnh giới phá hư tầng một quỳ một chân trên đất, báo cáo tình huống hiện tại cho Linh Nguyệt và 8 vị thiên đế. Bản hoàng đã biết, đi xuống đi. Vâng. Nữ tướng lui ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ còn lại Linh Nguyệt và 8 vị thiên đế còn ở trong điện, bàn luận đối sách kế tiếp. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đeo thánh hoàng kiếm, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trưởng môn, nhìn về phía trưởng lão, chấp sự và đệ tử chân truyền hai bên. Mặc dù bản trưởng môn chưa tấn thăng tới chuẩn thánh, thế nhưng hiện tại ta có một thanh kiếm, dù cho là chuẩn thánh tứ chuyển cũng sẽ bị chém giết, các vị không cần có bất cứ âu lo nào cả. Về sau, cố gắng tu hành, tiếp tục săn giết yêu ma Xích Nguyệt và người chuyển sinh của thiên tộc, rõ chưa? Diệp Phong đảo mắt bốn phía, hỏi. Rõ. Mọi người cùng gật đầu đáp lại. Người ngoài không rõ ràng, thế nhưng bọn họ lại biết người đã dùng một kiếm chém rách màn trời của đại lục Thần Châu chính là Diệp Phong. Cho tới ngày nay, một kiếm chảm thiên kia vẫn làm cho mọi người rùng mình. Đối với Diệp Phong, tất cả trưởng lão, đệ tử cùng chấp sự tại đây đều chỉ còn lại kính nể và sùng kính. Ngay sau đó, Mọi người giải tán, đều đi làm chuyện của mình. Chấp sự và đệ tử dưới thần nguyên cảnh đều phụ trách chém giết yêu ma xích nguyệt bình thường. Các đệ tử và trưởng lão trên thần nguyên cảnh đều cầm theo la bàn xích nguyệt vừa mới chế tạo, thông qua truyền tống trận để tới khắp nơi chém giết người chuyển sinh thiên tộc. Trong nhất thời, người của Phiêu Miểu Tông đều rất bận rộn. Mà các tu hành giả khắp đại lục Thần Châu, lại bởi vì sau khi độ kiếp thấy được bảng công đức trong Lôi Đình Điện, làm cho cái tên Thiên Thần Diệp Phong lưu truyền rộng rãi. Điểm danh vọng và điểm tín ngưỡng truyền về như sóng chiều. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong chỉ ngồi một chỗ, cũng có thể cảm nhận được điểm danh vọng cùng tín ngưỡng tăng vọt, cùng với lực lượng cơ thể đang tăng lên không ngừng. Danh vọng đệ tử 57,23 triệu 100 triệu. Danh vọng trưởng lão 118,21 triệu 300 triệu. Số lượng đệ tử đời thứ 3 831 triệu 010 nghìn. Diệp Phong mở bảng tông môn ra. Khi thấy ba nhiệm vụ đã qua hơn nửa, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Cũng nhanh thôi. Có lẽ một tháng nữa là có thể hoàn thành ba nhiệm vụ này rồi, thế nhưng là cũng phải tăng thành bạch phù lên thành ba sao, hiện tại cung trưởng lão cũng đã tấn thăng thần nguyên cảnh, vấn đề không lớn. Ngược lại nhân khẩu thành trì lại thành vấn đề, cần phải quá 100 triệu người mới có thể lên tới ba sao, độ khó này hơi lớn, còn cần xây dựng càng điên cuồng hơn nữa. Diệp Phong lẩm bẩm. Trong tinh không vô ngần. Cửu thành tinh vân. Tại tổ tinh của tam nhãn không gian cự nhân tộc. Một bóng hình khổng lồ bay lên hư không, chân giẫm bụi tinh không, quan sát thiên kiếp diệt thế đang tụ tập phía trên, cười lớn. Ha ha ha. Cuối cùng thì bản thánh cũng tấn thăng tới chuẩn thánh tam chuyển, đợi ta thành công, chính là lúc giết tới ngưng thần giới báo thù rửa hận. Tam nhãn chuẩn thánh cười lớn. Gã phóng lên tận trời, tiến vào trong kiếp vân. Mấy canh giờ sau, gã bị thương nặng rời đi kiếp vân đang dần tiêu tán, trở lại trung tâm tinh cầu tổ tinh chữa thương. Gã đã độ kiếp thành công. Mặc dù bị thương nặng, thế nhưng cũng không quan trọng. Chỉ cần xuất quan, tam nhãn chuẩn thánh có thể củng cố tu vi, trở thành chuẩn thánh tam trọng chân chính. Hết chương 1011. Chương 1012 nhiệm vụ mới, đại điện tích phân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong cũng không biết tam nhãn chuẩn thánh đã thành công đột phá. Cho dù có biết, cũng sẽ không để ý. Hiện tại hắn vẫn đang đeo thánh hoàng kiếm sơ cấp nhất, có được chiến lực vô địch dưới thánh cảnh, thần sắc bình tĩnh ung dung đi lại trong Phiêu Miểu Tông. Tín ngưỡng thần chỉ còn đang tích lũy tín ngưỡng. Thế nhưng, muốn đạt tới cấp độ thiên đế, còn cần rất nhiều thời gian, hiện tại có thánh hoàng kiếm, Diệp Phong cũng không gấp. Chờ khi nào lực lượng tín ngưỡng cũng đủ, hắn lại đánh tan thánh hoàng kiếm, sử dụng 5 loại nguyên khí này xung kích chuẩn thánh. Trưởng môn. Trưởng môn An Khang. Trưởng môn Dũng Mãnh Phi Phàm. Khi thấy Diệp Phong đi lại trong tông môn, các đệ tử đều lùi tới ven đường rồi chắp tay hành lễ. Chào các vị. Diệp Phong gật đầu đáp lại. Trưởng môn, ta có một vấn đề trong tu hành. Ta có một vấn đề trong cuộc sống. Trưởng môn, ta mắc bệnh nhẹ, có thể tới phòng ta, đóng cửa sổ lại, rồi xem bệnh giúp ta hay không. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng không xấu hổ thẹn thùng, thời điểm nên hỏi cũng sẽ không xấu hổ không nói lời nào. Có đệ tử hỏi vấn đề nghiêm chỉnh liên quan tới tu hành, thế nhưng cũng có đệ tử lớn gan, đưa ra NSWNG vấn đề không đứng đắn. Không cần gấp, từng người hỏi một. Tính cách Diệp Phong rất hòa ái, cũng thích giải đáp vấn đề cho mọi người. Chỉ cần hắn tùy ý dạy bảo, cũng có thể làm cho tu vi đệ tử tăng vọt, cảm động tới rớt nước mắt. Thạch Thanh là hộ vệ của trưởng môn, luôn đi bên người Diệp Phong, mà người hộ đạo Lưu Phong thì đi cuối cùng, thỉnh thoảng nghe được kiến thức liên quan tới tu hành, cũng có thu hoạch không nhỏ. Hồ Phi Phi lại không ở bên. Nàng lại đi cánh cửa xích nguyệt lấy lợi ích. Sau khi bị hóa thân của Vũ Thánh ám sát, Hồ Phi Phi cực kỳ thống hận thiên tộc, vẫn luôn công đánh cánh cửa xích nguyệt, mới qua mấy ngày ngắn ngủi, năng lượng thăng cấp đã từ 30 tăng lên tới 35, thời điểm tấn thăng cũng càng ngày càng gần. Bên trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong tiếp tục đi lại bên bờ Linh Hồ. Khi thấy bóng người bận rộn của các đệ tử, hắn rất cảm thán. Giai đoạn hiện tại, đệ tử tông môn càng ngày càng nhiều, thế nhưng, rất nhiều gương mặt đều là xa lạ. Nếu như không phải do nhiệm vụ yêu cầu, Diệp Phong thật không muốn tuyển nhận nhiều đệ tử tới vậy. hắn càng thích đi con đường tinh phẩm hóa. Ví dụ như, đệ tử Phiêu Miểu Tông chỉ có 10, thế nhưng mỗi một người đều là đệ tử có mang đặc sắc, tựa như là Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tình, Kiều Gia Hy, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh vậy. Chỉ tiếc, nhiệm vụ giai đoạn thứ 6 của trưởng môn có yêu cầu tuyển nhận 10.000 đệ tử đời thứ 3, cộng thêm mấy ngàn đệ tử đời thứ 2, tuy rằng nhiệm vụ tuyển nhận đệ tử mới còn chưa hoàn thành, cũng làm cho số lượng đệ tử của Phiêu Miểu Tông vượt qua 10.000. Quá nhiều đệ tử. Nếu như đệ tử không nhiều, mỗi một đệ tử đều sẽ có càng nhiều tài nguyên tu hành, tốc độ đột phá cũng sẽ nhanh hơn. Thế nhưng là, đệ tử mạnh mẽ tới đâu đi nữa cũng sẽ có ngày già đi, tuyển nhận đệ tử mới để truyền thừa cũng là chuyện cần thiết. Diệp Phong lẩm bẩm. Cứ đi như vậy, hắn ngẩng đầu, lập tức có thể thấy được bảng tích phân của đệ tử lơ lửng giữa hư không. Đúng rồi. Hiện tại số lượng các đệ tử rất nhiều, nhiệm vụ cũng không dễ phân chia, cộng thêm yêu ma xích nguyệt hoành hành, ta có thể làm cho bảng tích phân tạo ra thêm càng nhiều nhiệm vụ chém giết yêu ma xích nguyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lập tức hành động. Hắn kết nối với bảng tích phân đệ tử, chuyển yêu cầu nhiệm vụ của mình tới đó. Vù. Bảng tích phân run lên. Bề mặt có thêm một vài dòng giới thiệu, làm cho các đệ tử gần đó thấy được. Tăng thêm một nhiệm vụ vĩnh cửa. Chém giết một con yêu ma xích nguyệt cấp bậc yêu binh, thu được một điểm tích lũy. Chém giết một con yêu ma xích nguyệt cấp bậc yêu tướng, thu được 310 điểm tích lũy. Chém giết một con yêu ma xích nguyệt cấp bậc yêu vương, thu được 50.100 điểm tích lũy. Chém giết. Các đệ tử cùng đọc được nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với phân phát trên bảng tích phân, tất cả đều hứng thú. Thật tốt quá. Về sau chém giết yêu ma xích nguyệt cũng có thể đạt được lượng lớn điểm tích lũy, các huynh đệ, cùng tổ đội ra ngoài săn giết yêu ma xích nguyệt thôi. Nhiệt tình của các đệ tử cùng tăng vọt. Ngay sau đó, lượng lớn đệ tử rời khỏi tụ linh tháp hoặc là tu hành tháp, cùng tổ đội ra ngoài chém giết yêu ma xích nguyệt. Diệp Phong đứng tại bên bờ linh hồ. Các đệ tử liều mạng chém giết yêu ma xích nguyệt lấy được điểm tích lũy, thế nhưng chỉ có 1.000 người đứng đầu mới có được tu vi tăng thêm, luôn cảm giác như vậy sẽ không tốt lắm. Nếu như có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy tu vi lực thì tốt, nói ví dụ, những đệ tử ngoài top 1.000 cũng có không ít điểm tích lũy, cũng không thể lãng phí nó được. Diệp Phong vội vã đi tìm Cung Thanh Thu. Biết được Diệp Phong có yêu cầu như vậy, hai mắt Cung Thanh Thu tỏa sáng, lập tức đề nghị. Trưởng môn, thuộc hạ đề nghị xây dựng đại điện tích phân, phàm là dư thừa điểm tích lũy, đều có thể tới đại điện tích phân đổi lấy các loại thiên tài địa bảo, cơ hội tiến vào bí cảnh, công pháp, pháp thuật. Nghe vậy, Diệp Phong vỗ tay. Tốt, ta sẽ giao việc này cho ngươi làm. Thuộc hạ tuân mệnh. À mà tông môn còn phải trải qua thử thách tấn thăng tứ tinh, thành Bạch Phù là thành thị phụ thuộc cũng cần gắng sức, tranh thủ sớm ngày đột phá 100 triệu nhân khẩu, thỏa mãn điều kiện tấn thăng tam tinh. Trưởng môn, vừa mới có quy định mới, đối với thành trì cấp tam tinh cũng không cần 100 triệu nhân khẩu, chỉ cần tu hành giả chiếm 1 nhân khẩu thành thị, tổng nhân khẩu vượt quá 50 triệu người là được rồi. Như vậy sao? Diệp Phong cũng không nghĩ tới quy tắc sẽ thay đổi. Tỷ lệ 1, mang ý nghĩa trong số 50 triệu nhân khẩu thì chí ít cũng phải có 500.000 tu hành giả. Xem ra, về sau cần phải chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Diệp Phong cảm thán. Cung Thanh Thu gật đầu đúng là như thế. Ừ, đi làm việc đi. Vâng. Cung Thanh Thu đạt được mệnh lệnh của Diệp Phong, lập tức triệu tập trưởng lão, xây dựng đại điện tích phân, cũng đi tới thành Bạch Phù, thảo luận với phó thành chủ về phương pháp đạt tới thế lực tam tinh. Chấm chấm chấm. Hết chương 1012. Chương 1013 cường địch giáng lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua nửa tháng. Diệp Phong nằm thẳng trên giường trúc, ăn cây kem do ước nguyện ra, yên tĩnh quan sát mây trắng trên bầu trời. Thời gian thật là nhàn nhã. Hả? Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt cũng đã thay đổi. Vụt. Diệp Phong biến mất tại hư không, khi xuất hiện lại, đã đi tới phía sau thượng cổ truyền tống môn linh nguyên giới chiến trường cấp 9 ngưng thần giới. Trên màn trời. Một luồng sức mạnh đáng sợ đang xung kích tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ chói tai từ trên màn trời truyền xuống, làm cho sinh linh bản thổ ngưng thần giới run lẩy bẩy. Diệp Phong cắn cây kem trong miệng, ăn sạch nó trong vài giây đồng hồ, trợn to mắt quan sát bên ngoài màn trời, đã thấy được một tráng hán ba mắt khổng lồ cao tới 10 mét. Động sát chi nhãn được mở ra. Tên Ô Le. Phẩm cấp chuẩn thánh tam chuyển. Thân phận tộc trưởng tam nhãn không gian cự nhân tộc tại Cửu Thành Tinh Vân, phong hào tam nhãn chuẩn thánh. Sau khi xem hết những tin tức này, Diệp Phong bật cười. Đi tìm chết sao? Mặc dù hiện tại hắn không sử dụng thần niệm lực, tín ngưỡng lực, thái dương lực, sát lục lực, anh linh viễn cổ, thế nhưng hắn vẫn còn đeo thánh hoàng kiếm do năm loại nguyên lực này ngưng tụ thành đây. Chém ra một kiếm, thánh cảnh đều phải thối lui một bước. Chỉ là chuẩn thánh tam chuyển, tới đưa năng lượng sao? Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Xoẹt. Đúng lúc này, tam nhãn chuẩn thánh hội tụ một đòn toàn lực, cuối cùng cũng phá vỡ màn trời của ngưng thần giới, giết đi vào. Kiệt kiệt kiệt. Đám nhãi con tại ngưng thần giới, ngày tận thế tới. Tam nhãn chuẩn thánh Ô Le cười gằn. Gã bùng nổ ra khí tức chuẩn thánh tam chuyển vô cùng đáng sợ, dù cho Hồ Phi Phi hiện tại, khi không sử dụng hình thái chiến đấu tầng thứ tư thì cũng không phải đối thủ của người này. Là ai đã giết đồng tộc của bản thánh, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tam nhãn chuẩn thánh quan sát tứ phía, gào thét, khí thế đáng sợ quét ngang ra, chỉ trong nháy mắt đã quét qua toàn bộ ngưng thần giới. Toàn bộ sinh linh đều nằm rạp trên đất, nơm nớp lo sợ. Xong rồi. Tận thế đến rồi. Tổ thụ đại nhân, xin ngài mau chóng hiển linh, cứu giúp chúng con. Các sinh linh trong ngưng thần giới run rẩy. Tổ thụ đại nhân mà bọn họ đang nói tới đương nhiên là ngưng thần tổ thụ bị Diệp Phong bắt đi, nhưng cho dù là ngưng thần tổ thụ có tới cũng không phải là đối thủ của tam chuyển chuẩn thánh. Hắn chỉ cần thổi một hơi là đủ để nghiền nát ngưng thần tổ thụ. Tổ thụ. Tam nhãn chuẩn thánh nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại phát hiện ra ngưng thần tổ thụ đã biến mất, nên vô cùng tức giận. Tổ thụ kia chạy đi đâu rồi? Hắn đưa tay ra, bắt một tên cổ thụ biến hóa thành người có tu vi thần nguyên cảnh, hung ác hỏi. Ta không biết. Tên thụ nhân liên tục lắc đầu. Không biết vậy thì chết cho ta. Tam nhãn chuẩn thánh vừa định ra tay, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dần, sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua cánh tay của hắn, chặt đứt nó. Thụ nhân thần nguyên cảnh nhanh chóng bỏ đi. Cùng lúc đó, tam nhãn chuẩn thánh nhìn cánh tay bị chém đứt của mình lăn lông lốc dưới đất, mặt cắt nhẵn nhụi như trong gương, không có chút máu nào chảy ra. Điều này có nghĩa là một loại lực lượng bí ẩn nào đó đã bịt kín miệng vết thương. Người nào? Tam nhãn chuẩn thánh không thèm để ý đến cánh tay bị gãy của mình cùng tên thụ nhân thần nguyên cảnh, mà là lo lắng hãi hùng nhìn chung quanh. Là ta. Diệp Phong đạp lên khoảng không, lộ ra chân thân. Ngươi là ai? Tam nhãn chuẩn thánh nhìn về phía Diệp Phong, một lát sau, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Là ngươi giết đồng tộc của bản thánh, cướp đi ngưng thần tổ thụ. Không sai, là ta. Diệp Phong khoanh tay, tựa tiếu phi tiếu nói. Tam nhãn chuẩn thánh hồi tưởng lại kiếm khí đáng sợ đã chặt đứt cánh tay của mình, hắn nhất thời nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, tự hỏi về tỷ lệ chiến thắng của mình. Người này chắc hẳn là một vị kiếm tu. Trong trận chiến lần trước, người này hình như đã là nhị chuyển chuẩn thánh đỉnh phong, cho dù bây giờ hắn có đột phá, nhiều nhất cũng chỉ cùng giai với ta thôi, nhưng bởi vì hắn là một kiếm tu, cho nên chiến lực rất mạnh. Nhưng, ta chính là tam nhãn không gian cự nhân tộc. Chỉ cần ta sử dụng không gian chi nhãn, trong nháy mắt là có thể hút người này vào thế giới trong mắt. Cho dù hắn có là tứ chuyển chuẩn thánh cũng bất lực trong việc xoay chuyển tình thế, ha ha ha. Bây giờ, ta cứ ổn định người này trước đã. Khi thời điểm thích hợp, ra tay một lần là bắt được ngay. Trong nháy mắt, tam nhãn chuẩn thánh đã nghĩ ra biện pháp đối phó với Diệp Phong. Đạo hữu. Tam nhãn chuẩn thánh vội vàng ra vẻ xin lỗi hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi, nếu ta biết ngài là giới chủ của ngưng thần giới thì có đánh chết ta cũng không dám cuồng ngôn như vậy. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt mới bình tĩnh hơn. Ý thức nguy cơ tông môn nói cho hắn biết, hắn đang ở trạng thái bị uy hiếp, có nghĩa là tam nhãn chuẩn thánh chỉ đang diễn trò mà thôi. Lòng dạ người này rất đen tối. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Tuy nhiên, Ngay cả khi hắn không sử dụng ý thức nguy cơ tông môn để dự đoán, hắn cũng sẽ không phớt lờ nó. Tam nhãn không gian cự nhân tộc trông cao lớn và vạm vỡ, vẻ ngoài hàm hậu mà thành thật, nhưng thực chất cũng là hạng người rất nham hiểm và xảo quyệt. Tâm trí Diệp Phong vẫn đang đắm chìm trong thánh hoàng kiếm sau lưng. Một kiếm chí cường có thể tùy thời chém ra. Đừng đóng kịch. Ngươi vẫn muốn giết ta. Lúc này, ngươi nhất định là đang nghĩ làm sao để cho ta giảm bớt lòng đề phòng, sau đó dùng không gian chi nhãn giam cầm ta nhỉ. À, ngươi thật sự cho rằng bản trưởng môn không nhìn ra ư? Diệp Phong mỉm cười. Tam nhãn chuẩn thánh nghe vậy, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hung ác. Ha ha, nếu đã biết, vậy ngươi đi chết đi. Hắn đã hoàn thành việc tích sức. Con mắt thứ ba đột nhiên bộc phát ra một lốc xoáy đáng sợ, trong nháy mắt bao trùm một khu vực mấy ngàn dặm, ý đồ nuốt Diệp Phong vào trong không gian chi nhãn. Thương! Diệp Phong không chút do dự, tay phải chộp lấy thánh hoàng kiếm sau lưng, chém về phía tam nhãn chuẩn thánh. Xé nó! Kiếm quang sáng chói như ngọc xé rách gió lốc không gian do không gian chi nhãn hình thành, đồng thời cũng chém chết tam nhãn chuẩn thánh, xé rách bầu trời, chém về phía chỗ sâu trong bầu trời đầy sao. Bất cứ nơi nào nó đi qua, không ai có thể ngăn cản. Hết chương 1013. Chương 1014 một kiếm chặt đứt ngân hà. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Việc lớn không tốt. Ở trung tâm của cửu thành tinh vân, ngân hà chuẩn thánh bay nhanh ra ngoài, giống như đối mặt với một cường địch, cùng với một luồng kiếm khí từ xa truyền đến, hắn phát hiện toàn bộ tinh không dường như bị chia cắt thành hai nửa bởi một nhát kiếm kia. Hắn vô cùng hoảng sợ trong lòng. Xong rồi. Ngân hà chuẩn thánh vội vàng sử dụng thần thông mạnh mẽ nhất để cưỡng ép di chuyển các ngôi sao sinh mệnh ở vị trí mà kiếm khí sẽ cắt đứt, để ngăn chặn vô số sinh mệnh phía trên ngã xuống. Rất nhanh. Năng lượng kiếm khí này đánh vào cửu thành tinh vân. Nhìn từ trên xuống dưới. Toàn bộ tinh vân bị chia đôi, vô số ngôi sao bị kiếm quang quét qua, lập tức tan thành bụi mịn. Chẳng qua bao lâu. Cửu thành tinh vân bị thanh kiếm này chia làm đôi, một đống phế tích có chiều rộng hàng triệu dặm xuất hiện ở giữa trung tâm. Từ xa nhìn lại, nó giống như một đám mây khổng lồ bị một đường dây nhỏ ngăn cách với chính giữa, xuất hiện một vết nứt kinh thiên động địa, rất lâu không thể khép lại, dọc theo đường mép tản ra một luồng kiếm ý sắc bén. Ta, là ai ra mặt khiêu khích ta? Ngân hà chuẩn thánh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng giật giật điên cuồng. Cửu thành tinh vân đang êm đẹp. Hiện tại lại bị một luồng kiếm khí đáng sợ không hiểu xuất hiện ra sao cắt làm đôi, đúng thật là quá buồn cười. Người cố tình chém ra một kiếm này rất đáng sợ, hắn thận trọng dự đoán là người này ít nhất phải có tu vi tứ chuyển chuẩn thánh, bản thân hắn đánh không lại. Quên đi, không cần bận tâm. Ngân hà chuẩn thánh dùng mình một cái, lui về trung tâm của cửu thành tinh vân, tránh ở trong tầm cung của bản thân bế quan tu luyện. Ngưng thần giới. Diệp Phong tra kiếm vào vỏ. Hắn vươn tay ném thi thể bị phân làm hai của tam nhãn chuẩn thánh vào trong không gian của hệ thống, sau đó vươn tay nắm lấy viên linh bảo siêu việt cấp 3 trong bảo khố của không gian chi nhãn. Nó bị trẻ làm đôi, bên trong vẫn ẩn chứa không ít sức mạnh không gian. Ninh thu được 1.000 viên lực lượng không gian cấp thiên đế. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ngay sau đó, không gian chi nhãn vỡ thành bột phấn, sức mạnh không gian bên trong đều bị Diệp Phong hấp thu. Tiêu hao 1.000 viên lực lượng không gian cấp thiên đế có thể đổi được không gian pháp điển quyển thứ hai, người muốn đổi không? Đổi. Diệp Phong không chút do dự. Ninh, tiêu hao 1.000 viên lực lượng không gian cấp thiên đế, đổi thành công quyển thứ hai, không gian pháp điển, chúc trưởng môn luôn dũng mãnh như thần, độc nhất vô nhị, thê thiết thành đàn, mỗi ngày đều như lang như hổ. Một tiếng bíp khiếm nhã vang lên. Ngay sau đó. Một cuốn sách cổ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Phong, bên trong không có văn tự gì cả, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Hãy tu luyện ngay tại đây đi. Diệp Phong khoanh chân trong hư không, Thánh Hoàng kiếm tự động rút ra khỏi vỏ, lơ lửng trên đầu bảo vệ hắn. Lưu Phong và Thạch Thanh không đến. Bọn họ đều trấn thủ tại tông môn. Khi ý thức của Diệp Phong đắm chìm trong thế giới của quyển không gian pháp điển thứ hai, hắn chỉ cảm thấy xung quanh mình biến thành một mảng trắng xóa, có vô số linh khí cổ xưa và thần thánh đang sôi trào. Chỉ cần chạm tay vào là có thể đạt được lượng thông tin cực lớn. Diệp Phong tiếp tục tiêu hóa, lực lượng không gian bắt đầu tăng vọt. Một đoạn, hai đoạn, mười đoạn. Lực lượng không gian tăng lên nhiều, khiến năng lực khống chế không gian của Diệp Phong tăng vọt, hắn có thể vung tay phá vỡ không gian, hoặc sử dụng lực cắt của vết nứt không gian để giết những kẻ địch cường đại. Mấy ngày sau, quyền thứ hai không gian pháp biển trước mặt Diệp Phong sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng trắng, dung nhập vào dấu ấn không gian giữa mi tâm hắn. Cuối cùng cũng luyện thành. Hắn đứng dậy, Thánh Hoàng kiếm tự động trở lại vỏ. Kỳ quái, ngưng thần giới không xuất hiện xích nguyệt yêu ma, chẳng lẽ là bởi vì nơi này không thuộc về thần châu đại lục, không bị ảnh hưởng bởi mặt trăng máu to gấp trăm lần sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Ngẫm lại cũng đúng. Cho dù thánh tôn thiên tộc mạnh mẽ như thế nào, mặt trăng máu to gấp trăm lần có lớn đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể bao phủ toàn bộ thần châu đại lục. Về phần chỗ sâu của bầu trời đầy sao, nó không thể bị ảnh hưởng tới. Dù sao, hai bên không thuộc về cùng một thế giới. Tam nhãn chuẩn thánh thăng cấp thành chuẩn thánh ba sao, khi ta độ kiếp thành công, ta không có bất kỳ cảm ứng nào, hơn nữa, ta không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài phạm vi của thần châu đại lục, điều này đủ để nói rằng bầu trời đầy sao không thuộc về thần châu đại lục. Diệp Phong thầm nghĩ. Diệp Phong lại có một ý tưởng kỳ diệu. Nói như vậy, nếu có tu sĩ bản địa của thần châu đại lục rời khỏi phạm vi thần châu đại lục, đột phá trong tinh không, liệu có dẫn tới thiên kiếp hay không nhỉ? Hắn không nhịn được bắt đầu suy tính. Để xác nhận điều này, Diệp Phong chuẩn bị làm một thí nghiệm. Vút. Hắn trở lại Phiêu Miểu Tông, tìm được Hồ Đại Hồng. Trưởng môn, người tìm ta. Diệp Phong nhìn Hồ Đại Hồng người bởi vì hào quang yêu đế mà vẫn duy trì hình thái thiếu nữ mặc quần áo đỏ, tóc cũng đỏ, hắn xua tay một cái, quay ra nhìn về phía của Cẩu Nhị Cáp, ta tìm nó. Tìm ta. Cẩu Nhị Cáp đứng dậy, mở to mắt nhìn Diệp Phong. Theo ta đi nào. Diệp Phong nắm lấy lỗ tai của Cẩu Nhị Cáp, xé nát hư không và dẫn nó theo, tiến vào linh nguyên giới, sau đó dịch chuyển đến ngưng thần giới. Đây là ngưng thần giới. Diệp Phong chỉ vào xung quanh, nói nơi này không thuộc về thần châu đại lục, hôm nay ngươi hãy độ kiếp ngay tại đây đi, đột phá trở thành yêu hoàng. Sau khi nói xong, Diệp Phong vỗ một chưởng lên đỉnh đầu của Cẩu Nhị Cáp. Thời gian gần đây, Diệp Phong giết không ít địch nhân cường đại, thu được không ít linh huyết. Hôm nay, hắn chẳng qua chỉ truyền một loại linh huyết trong đó cho Cẩu Nhĩ Cáp mà thôi, nó lập tức sẽ đạt tới điểm mấu chốt để đột phá. Ầm ầm. Bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Một lôi đình điện hư ảo xuất hiện. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Xem ra, tu sĩ là người thuộc thần châu đại lục, dù có rời khỏi thần châu đại lục thì khi bọn họ độ kiếp, vẫn sẽ triệu hồi thiên kiếp đến từ thần châu đại lục. Diệp Phong đưa ra kết luận. Lôi đình điện là do hắn đích thân chế tạo. Hiện giờ, Cẩu Nhĩ Cáp độ kiếp đã đưa lôi đình điện tới, cũng đủ để giải thích tất cả mọi việc. Điều đó cũng nói lên một chuyện. Mặt trăng máu to gấp trăm lần chỉ ảnh hưởng đến thần châu đại lục, nhưng sau khi lôi trì đại điện bị phong ấn, phạm vi ảnh hưởng của nó lớn hơn rất nhiều, ngay cả những sinh linh đã rời khỏi thần châu đại lục cũng đều bị ảnh hưởng. Diệp Phong đầy nghiêm túc. Hết chương 1014. Chương 1015 pho tượng Bắc Hợp Đại Đế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Từ việc lôi trì đại điện bị đóng chặt, điều này cũng có nghĩa là những cường giả từng bước vào trong tinh không không thể nào thành thánh được. Ngay cả khi họ quay trở lại, họ cũng không thể vào Huyền Không Sơn và giải phong ấn. Dẫu sao, Huyền Không Sơn có thánh tôn thiên tộc chấn giữ. Tại toàn bộ thế giới bên trong thần châu đại lục, Huyền Không Sơn mới chân chính là sinh mệnh cấm khu, cực kỳ nguy hiểm. Đùng đoàng. Trên bầu trời, Cẩu Nhị Cáp bắt đầu độ kiếp, Diệp Phong cũng chiếu cố nó ít nhiều, hắn điều chỉnh khoảng thời gian lôi kiếp giáng xuống thành 10 lần. Ai ui! Lôi quang đánh xuống, lông của Cẩu Nhị Cáp cháy xem lỗ chỗ, nó bỗng biến thành một con chó trụi lông, trông thê thảm không nỡ nhìn. 2 giờ sau. Nó độ kiếp thành công, nằm trong lôi trì của lôi đình điện hư ảo, hưởng thụ đại lễ rửa tội của thiên địa, lông toàn thân mọc lại, cũng chút hết lông chó xuống ao, biến thành hình người. Ta hóa hình rồi. Khi lôi đình điện hư ảo biến mất, Cẩu Nhị Cáp đứng ở trên không, sờ sờ mặt mình, phát hiện mình đã biến thành hình người. Nó vẫn có dáng dấp như một con chó, với cái mũi nhọn và một đôi mắt to đầy ánh sáng của trí tuệ. Trông giống như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Thuộc hạ đa tạ trưởng môn. Cẩu Nhị Cáp vội vàng thi lễ với Diệp Phong, nếu không phải nhờ có tia linh huyết đó, nó sẽ không có khả năng thành công độ kiếp hóa hình như hiện giờ. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Phong vẫy tay và đưa Cẩu Nhị Cáp trở lại linh thú các. Hắn mang Cẩu Nhị Cáp đến đây chỉ để xác minh phỏng đoán của mình. Bây giờ, sau khi lấy được bằng chứng, hắn đương nhiên sẽ đưa nó trở lại Phiêu Miểu Tông, để nó tự do hoạt động. Tiếp theo, đi đến không gian trong con mắt thứ ba của cự nhân tộc. Diệp Phong đeo thánh hoàng kiếm trên lưng, một mình bước vào tinh không lạnh như băng. Hắn quay đầu lại. Đó là ngưng thần giới được chiếu sáng bởi mặt trời nhỏ và vết nứt khổng lồ trên bầu trời. Diệp Phong nhanh chóng lấy Linh Châu Phong Nguyên ra, tiêu hao lượng lớn linh khí Phong Nguyên, tu bổ bầu trời, cũng đồng thời phong ấn lại. Vút. Diệp Phong làm xong tất cả những điều này, bèn xé rách hư không, tiến vào chỗ sâu trong tinh không, dựa vào hơi thở của không gian chi nhãn dẫn đường, đi đến mục tiêu. Tinh không, lạnh lẽo và cô tịch. Diệp Phong nhìn xung quanh, cảm thấy phía xa cuối trời sao có chút mơ hồ, giống như có một tầng sương mù ngăn cản đường đi phía trước. Có lẽ đó là bụi sao. Hắn thì thầm như vậy. Diệp Phong có dấu ấn không gian, hơn nữa thân xác đã bước vào cấp bậc chuẩn thánh tầng sau, hắn có thể nhanh chóng mở ra lỗ sâu không gian đến một nơi xa xôi, tốc độ qua lại cũng rất nhanh. Một canh giờ trôi qua. Diệp Phong đi tới gần một sinh mệnh tinh thần cổ xưa, đang định tiếp tục xé rách hư không đi tới khu vực tiếp theo, thì ánh mắt hắn lại rơi vào trên người của một viên sinh mệnh tinh thần. Có phát hiện. Hắn rơi xuống ngôi sao bên dưới. Đây là một thế giới cỡ nhỏ. Ngôi sao có đường kính trăm nghìn dặm, nằm trong một hệ thiên hà nhỏ, quay quanh một mặt trời mới sinh. Vút. Diệp Phong đáp xuống mặt đất, nhìn tòa thành thị cực lớn phía dưới, có thể nhìn thấy trong thành xuất hiện bảy cái hồ hình dấu chân. Ở trung tâm thành còn có một bức tượng đá khổng lồ. Tướng mạo của người này giống y đúc với Bắc Hợp Đại Đế trong ấn tượng của hắn. Chỉ là trưởng thành hơn, khí chất tốt hơn. Bảy cái hồ hình dấu chân, còn pho tượng giống hệt nữa. Xem ra Bắc Hợp Đại Đế đã từng tới đây. Diệp Phong thầm nói. Bắc Hợp Đại Đế là một thiên tài tuyệt thế từ hàng ngàn năm trước. Lúc ông ta rời khỏi Thần Châu Đại Lục, hẳn đã có cấp bậc thiên đế, nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ giờ đã trở thành chuẩn thánh hoặc là thánh cảnh rồi. Đạp. Diệp Phong hạ xuống dưới bức tượng khổng lồ. Hỡi Bắc Hợp Đại Thánh, phong bạo chi nhãn lại sắp xuất hiện, quái vật với số lượng lớn đang kéo đến, xin ngài hãy tiếp tục bảo vệ chúng ta. Không ít người quỳ xuống trước bức tượng, miệng lẩm bẩm. Bắc Hợp, Đại Thánh. Diệp Phong hơi sửng sốt. Hắn chỉ biết nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh, nhưng thật sự không biết tới cảnh giới Đại Thánh này. Có lẽ nó chỉ là một tôn xưng. Diệp Phong lẩm bẩm. Đạp đạp đạp. Sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Diệp Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy hơn chục bóng người lưng đeo trường kiếm đi tới, kém nhất cũng là luyện khí đỉnh phong, mạnh hơn đều là tụ nguyên cảnh. Giới tu hành trong sinh mệnh tinh thần này không yếu chút nào. Người mạnh nhất đã đạt đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Hệ thống tu hành của nó tương tự như của Thần Châu Đại Lục. Tuy nhiên, Diệp Phong phát hiện ra rằng lịch sử giới tu hành của sinh mệnh tinh thần này chỉ có 3.000 năm. Mà người truyền đạo không ai khác chính là Bắc Hợp Đại Đế. 3.000 năm trước, cái sinh mệnh tinh thần này được đặt tên là Bắc Đế Tinh, nó đã có lịch sử cổ xưa cùng linh khí, nhưng hệ thống tu luyện không đầy đủ, là chính Bắc Hợp Đại Đế truyền bá hệ thống tu luyện của Thần Châu Đại Lục cho họ, hoàn thiện giới tu hành của Bắc Đế Tinh. Diệp Phong đã suy diễn ra đoạn lịch sử này. Vị tiền bối này, ngài là... Một nhóm tu sĩ đeo trường kiếm sau lưng dừng lại bên cạnh Diệp Phong, chắp tay cung kính với hắn. Diệp Phong từ trên trời giáng xuống, đúng lúc bị đám tu sĩ trẻ tuổi đang tuần tra này nhìn thấy. Một người có thể dẫm lên hư không mà không cần dựa vào phi kiếm, ít nhất phải có tu vi là linh hải cảnh, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của nhóm tu sĩ trẻ tuổi này, bọn họ cũng dự định ngỏ ý kết giao với hắn. Trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong cười nói với những người này. Tiền bối, ta là Từ Như Phong chân truyền đệ tử của Bạch Y Kiếm Tông, hiện tại phong bạo chi nhãn sắp xuất hiện, không biết ngài có thể giúp chúng ta giết những yêu vật kia không? Người thanh niên mắt tinh mày kiếm đi đầu chắp tay và hỏi. Tuy rằng không biết Phiêu Miểu Tông là môn phái nào, nhưng ở Bắc Đế Tinh nhiều môn phái như vậy, cũng không thể nào nghe nói hết, người này cũng không để ý lắm. Diệp Phong nhìn những người này. Trong nhóm người này, người thanh niên tên Từ Như Phong này có tu vi cao nhất, đạt đến tụ nguyên cảnh cấp 4 đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn không có công pháp phụ trợ, nên chiến lực cũng bình thường. Bất kỳ đệ tử cùng cấp nào trong Phiêu Miểu Phong đều có thể áp chế bằng một chiêu, nhưng Diệp Phong cũng không coi khinh những người này. Chỉ cần là người, ai cũng có tiềm lực, đều không nên khinh khi. Có câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chàng thiếu niên hôm nay, có lẽ ngày mai sẽ là đại đế. Lòng khinh thường, không nên có. Dĩ nhiên là có thể. Diệp Phong gật đầu và đồng ý giúp những người này tiêu diệt những con quái vật xuất hiện từ phong bạo chi nhãn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn nhân cơ hội này đi xem cái gọi là phong bạo chi nhãn rốt cuộc là thứ gì. Ào! Một trận gió lớn bất ngờ ập đến. Nó cuộn lên một mảng mây đen lớn, lơ lửng trên bầu trời, sau đó xuất hiện dấu hiệu dung hợp, cuối cùng lại hội tụ thành một vòng xoáy. Khí tức bên trong càng lúc càng trở nên âm u đáng sợ. Phong bạo chi nhãn xuất hiện, các vị coi chừng. Từ Như Phong đệ tử chân truyền của Bạch Y Kiếm Tông lớn tiếng nhắc nhở, mặt đầy nghiêm túc. Hết chương 1015. Chương 1016 Bắc Đế Tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một cơn bão xuất hiện gần thành trì này. Nó cuốn theo một đám mây đen lớn, cách mặt đất ngàn thước không ngừng xoay tròn, trở thành một vòng xoáy khổng lồ, từ xa nhìn lại, giống như một con mắt dữ tợn. Trong đó, lại phát ra khí tức của không gian. Diệp Phong nhìn về phía Từ Như Phong bên cạnh, hỏi phong bạo chi nhãn là cái gì? Từ Như Phong sửng sốt tiền bối, chẳng lẽ ngài bế quan quá lâu rồi sao, nếu không, làm sao có thể không biết phong bạo chi nhãn đây? Diệp Phong nói đúng vậy, ta vừa mới xuất quan. Trên Bắc Đế Tinh chúng ta, thường xuyên có gió bão xuất hiện, Tông Chủ Thiên Huyền Tông nói, phong bạo chi nhãn kết nối với một thế giới khác, cho nên, mỗi lần mở ra, đều sẽ đưa quái vật ngoài giới tới, vô cùng đáng sợ. Từ Như Phong trầm giọng giải thích. Thì ra là như thế, Diệp Phong giật mình. Xem ra, phong bạo chi nhãn là một loại vết nứt không gian chi nhãn gì đó. Diệp Phong phỏng đoán. Các ngươi hẳn là không phải người địa phương chứ. Hắn nhìn Từ Như Phong vẻ mặt khẩn trương, như lâm đại địch, cười cười, thuận miệng hỏi. Từ Như Phong gật đầu nói chúng ta là đệ tử của Bạch Y Kiếm Tông, phụ trách bảo vệ trong phạm vi 3.000 dặm, một khi gặp phải quái vật phong bạo chi nhãn, lập tức chặn lại. Nói đi cũng phải nói lại, các ngươi làm sao biết gần đó có phong bạo chi nhãn xuất hiện? Diệp Phong rất tò mò. Nhìn thời tiết kìa. Từ Như Phong chỉ vào cơn bão đang nổi lên bình thường, trước khi mỗi một phong bạo chi nhãn xuất hiện, đều sẽ xuất hiện vòng xoáy màu đen, kéo dài mấy canh giờ sau mới có thể bộc phát. Thì ra là như thế. Diệp Phong gật đầu. Các ngươi biết Bắc Hợp Đại, Thánh đã đi đâu không? Diệp Phong nghĩ đến chuyện này, tiếp tục hỏi. Xuyệt sắc mặt Từ Như Phong đại biến, vội vàng làm thủ thế im lặng tiền bối. Bắc Hợp Đại Thánh chính là Thánh Thần, người sáng lập và dẫn đường giới tu hành ở Bắc Đế Tinh chúng ta. Hắn đi đâu cũng không phải là chuyện chúng ta có thể phỏng đoán. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, Diệp Phong có chút không biết nói gì. Từ nơi này, Diệp Phong cũng phỏng đoán ra được, Bắc Hợp Đại Đế xem như là sự tồn tại giống như thần ở Bắc Đế Tinh. Người bình thường sợ là không dám gọi thẳng tên. Ngay cả người tu hành cũng rất tôn kính hắn, tôn thờ như thần linh. Đôm đốp. Một đạo thiên lôi từ bổ xuống từ phong bạo chi nhãn, tiếp theo, một lượng lớn quái vật từ trong rơi xuống mặt đất, dẫm lên gió bão, cầm xiên thép trong tay, đánh về phía tòa thành trì này. Các vị sư đệ sư muội, ra tay. Từ Như Phong tay trái cầm kiếm quyết, tay phải cầm kiếm, thi triển pháp thuật bay lên trời, xông lên phía trước. Thần Phong kiếm pháp. Từ Như Phong nhanh chóng chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, bổ chết quái vật cầm đầu. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đệ tử Bạch Y Kiếm Tông thực lực cũng được, và lại tu vi chiếm ưu thế, không bao lâu, liền chém diệt mấy trăm quái vật cấp yêu binh, thiếu chút nữa đã giết vào trong phong bạo chi nhãn. Giống. Đúng lúc này, một cỗ khí thức mạnh mẽ từ phong bạo chi nhãn chấn áp xuống, ngay sau đó, một con quái vật hình người toàn thân mọc đầy gai nhọn đánh ra. tu vi của nó đạt tới yêu tướng đỉnh phong. Không tốt, là yêu tướng đỉnh phong tiền bối, xin ngài ra tay. Sắc mặt Từ Như Phong hoảng sợ, mang theo đệ tử Bạch Y Kiếm Tông lui về phía sau, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Loại thời khắc này, chỉ có thể mời Diệp Phong cường giả linh hải cảnh này xuất thủ, nếu không, toàn thành cùng với người tu hành Bạch Y Kiếm Tông bọn họ đều sẽ bị quái vật cắn nuốt. Ừ. Diệp Phong gật đầu. Hắn sử dụng động sát chi nhãn nhìn con quái vật này trước, thu được đại khái tin tức của đối phương. Chủng tộc Phù Du tộc. Phẩm giai yêu tướng đỉnh phong. Lưu ý một chủng tộc tự do trong tinh không, bản thể là sinh vật phù du, nhưng lại biến dị, trở thành chủng tộc cường đại có thể dựa vào phong bạo chi nhãn đi săn xuyên biên giới. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hiểu được. Thì ra là sinh linh của phù du tộc, nhưng mà, chủng tộc này vậy mà cũng có thể trưởng thành đến giai đoạn này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn bắt đầu di chuyển. Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Như Phong và các đệ tử Bạch Y Kiếm Tông, Diệp Phong tìm kiếm trên mặt đất, không biết muốn làm gì. Tiền bối. Quái vật đánh tới rồi. Đám người Từ Như Phong đều hô to, cổ họng sắp rách. Đừng nóng vội, ta đang tìm binh khí. Diệp Phong lật tới lật lui, cuối cùng xé vỡ một mảng cây cỏ, đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ừ, chỉ cần nó thôi. Mọi người thấy thế, đều trợn tròn mắt. Một nhánh cỏ. Đây là binh khí sao? Chẳng lẽ, vị trưởng giáo Diệp Phong phá ma chú này là một kẻ điên hay là kẻ ngốc? Nhưng, ngay sau đó, đối mặt với quái vật phù du tộc cấp yêu tướng đỉnh phong hung hăng, Diệp Phong dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lấy nhánh cỏ này, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám người Từ Như Phong, nhánh cỏ này giống như một thanh lợi kiếm tuyệt thế cứng rắn vô đối phóng lên trời. Xoẹt. Cả bầu trời đều giống như bị chém ra, đầu tiên là con yêu tướng phù du tộc này sụp đổ thành bột mịn, tiếp theo, phong bạo chi nhãn bị chém thành hai nửa, nhanh chóng tiêu tán. Về phần bầu trời Bắc Đế Tinh, cũng ở một lát sau, bị một nhánh cỏ này chém thành hai nửa. Trên bầu trời, một vết nứt khổng lồ kéo dài mấy vạn dặm, rộng lớn ngàn dặm đột nhiên xuất hiện, dọa sợ nửa số người trong Bắc Đế Tinh. Cái này. Khiếp sợ nhất chính là đám người Từ Như Phong. Bọn họ sớm đã run rẩy quỳ xuống trên mặt đất, ngay cả kiếm cũng cầm không vững, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Tiên, đây là một tiên nhân. Thật lâu sau, Từ Như Phong răng hàm run rẩy nói, liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tố chất tâm lý không được. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn Từ Như Phong ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, chỉ một nữ đệ tử Bạch Y Kiếm Tông bên cạnh ấn huyệt nhân trung, dùng chút lực, hắn có thể tỉnh lại. Được rồi, bổn trưởng môn nên đi làm việc khác. Dứt lời, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Hắn nhìn như hành tẩu ở giữa không trung, nhưng một bước hạ xuống, lại giống như là đè nén mặt đất vô số lần, khi nhấc chân lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đi thêm một bước nữa, liền triệt để biến mất vô tung. Xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm, đây là tiên nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.